Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1963, chương 1964, muốn chết chi nhân sao mà nhiều. Thanh Lâm huynh đệ, Thanh Lâm thật lâu chưa từng phản ứng, lại để cho Ngô Lỗi càng thêm vội vàng mở miệng, trên mặt biểu lộ, cũng là trở nên càng thêm khẩn trương lên. Nhưng mà Thanh Lâm lại vẫn như cũ là vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng. Hoàn toàn chưa từng nghe được hắn kêu gọi bộ dạng. Thanh Lâm huynh đệ, ngươi đang làm gì đó? Ta nói chúng ta lạc đường. Ngô Lỗi lập tức nóng nảy, lớn tiếng kêu gọi Thanh Lâm. Tu sĩ có được thần niệm, có thể tại cái gì thời khắc chuẩn xác phân biệt ra phương hướng. Nhưng là hiện tại, Ngô Lỗi lại phân không rõ phương hướng. Có một loại mất phương hướng cảm giác, cái này cũng chính là hắn khẩn trương nguyên nhân. Hắn cảm thấy thần niệm tại thụ lấy nào đó ảnh hưởng, trở nên chết lặng vô cùng. Người rốt cục phát hiện, từ lúc 5 ngày trước khi, ta cũng đã ý thức được. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại bình tĩnh địa mở miệng, theo như lời ra cũng làm cho Ngô Lỗi chịu ngoài ý muốn vô cùng. Thanh Lâm theo 5 ngày trước khi liền ý thức được đây hết thảy, nhưng vẫn không nói, hắn đến cùng đang làm cái gì? Không phải ta không nói, mà là đang xác định việc này. Tu sĩ lạc đường, cái này dù sao cũng là trăm ngàn năm đều sẽ không xuất hiện sự tình. Thanh Lâm như cũ khiến cho, ngữ khí bình tĩnh nói chuyện, tức cũng đã ý thức được lạc đường, lại cũng không có một vẻ bối rối. Thế nhưng mà hắn có thể như thế bình tĩnh, Ngô Lỗi lại không thể. Ngô Lỗi sớm đã là chau mày lấy nói. Vậy ngươi có phát hiện gì? Của ta phát hiện tựu là, ngươi cảm giác của ta không có sai. Thật sự của chúng ta đã lạc đường. Cái chỗ này, cái này một tòa ưng miệng nhai, cũng là lần thứ 3 trải qua. Thanh Lâm lại là bình tĩnh trả lời, nói ra tin tức. Lại làm cho Ngô Lỗi có một loại phát điên cảm giác. Đều lần thứ 3 trải qua đồng nhất địa điểm rồi. Thanh Lâm như là đã cảm thấy được đây hết thảy, nhưng vẫn chưa từng mở miệng. Hắn đến cùng muốn làm gì? Hắn đến cùng vì sao có thể như vậy trầm đắc trụ khí? Sao bảo trì bình thản? Thế nhưng mà theo ta quan sát, nơi đây địa thế cũng không phải là mất phương hướng chi địa. Thanh Lâm nói tiếp. Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho Ngô Lỗi chịu nhíu mày, nói, ý của ngươi là nói chúng ta lạc đường, không phải thánh linh cổ mỏ quan hệ. Đúng vậy, Thanh Lâm khẽ gật đầu, sau đó nói tiếp, nếu như ta sở liệu đúng vậy, nơi đây hẳn là bị người bày ra một tòa đại trận, để cho chúng ta trong lúc bất chi bất giác xông vào trong trận, mất phương hướng tại nơi đây. Nếu như ta sở liệu đúng vậy, cái này một tòa đại trận, tất nhiên không tầm thường, là được kim ảnh chúa tể đều có thể vây được ở. Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối cùng, cũng không từng có một tia biến sắc, cho người cảm giác, giống như là việc này dâu ria bộ dạng, thế nhưng mà Ngô Lỗi lại không thể bình tĩnh, vì sao nguy cơ, thường thường nếu so với tự nhiên nguy cơ. Nguy hiểm gấp trăm lần nghìn lần. Thế gian này, nguy hiểm nhất thường thường không phải hoàn cảnh, mà là nhân tâm. Có người ở chỗ này bày ra đại trận, dẫn quân nhập úng, hiển nhiên là không có hảo ý. Cái này lại để cho Ngô Lỗi há có thể không là chi tâm kinh. Thanh Lâm huynh đệ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Ngô Lỗi vô ý thức hỏi thăm Thanh Lâm. Hắn chính mình cũng không biết vì cái gì. Trong lúc bất chi bất giác, đã đối với Thanh Lâm sinh ra lớn lao ỷ lại, vừa gặp phải khó khăn, suy nghĩ yêu cầu đúng là Thanh Lâm. Theo cảnh giới đi lên nói, Ngô Lỗi cao hơn Thanh Lâm, hơn nữa hắn lại là 3000 giới chi nhân, lại như thế ỷ lại Thanh Lâm. Cái này lại không thể không nói là Thanh Lâm xuất chúng. Muốn chết chi nhân sao mà nhiều, đã những người này muốn chết. Vậy hãy để cho bọn hắn cho dù đến tốt rồi. Có thủ đoạn gì, chúng ta cùng nhau đón lấy là được. Không cần vì thế quá nhiều lo sợ. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cho người một loại nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Liền Ngô Lỗi mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, chợt tựu lại để cho hắn buông lỏng xuống, giống như bất luận cái gì nguy cơ đều không đáng để lo. Theo trước mắt đến xem, cái này một tòa đại trận chỉ có thể vây khốn chúng ta, lại không thể công kích chúng ta. Kể từ đó, những cái kia ra tay châm đối với người của chúng ta, muốn gây bất lợi cho chúng ta, tựu cần muốn đi vào cái này một tòa đại trận. Chúng ta dùng bất biến ứng vạn biến, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi cũng được. Thanh Lâm lại là mỉm cười một cái, sau đó lôi kéo Ngô Lỗi, im ắng đi vào một tòa núi lớn, ẩn nấp đứng lên hình. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi vẫn luôn là mộng, trong lòng của hắn rung động, Thanh Lâm đến tột cùng là như thế nào phát hiện đây hết thảy. Đối với đây hết thảy, hắn rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Hai người tới ưng miệng dưới vách phương một trong sơn động. Đứng ở chỗ này, khả dĩ thấy rõ ràng phía dưới hết thảy, mà phía dưới chi nhân lại rất khó coi đến Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi. Bởi như vậy, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể phục kích người tới, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Ngô Lỗi không biết Thanh Lâm kế hoạch thực sự còn là theo chân hắn, coi chừng núp vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày lại một ngày trải qua, trong nháy mắt tựu là 7 ngày thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Dưới núi đại địa, Thủy Chung chưa từng nhìn thấy bóng người xuất hiện, cái này lại để cho Ngô Lỗi thời gian dần qua có chút không kiên nhẫn được nữa. Bắt đầu lo âu, Thanh Lâm huynh đệ, người xác định cái này một tòa đại trận, không phải tiền nhân lưu ở nơi đây, để cho chúng ta ngộ nhập vào được. Ngô Lỗi vẻ mặt không xác định hỏi thăm Thanh Lâm, thời gian dài chờ đợi, lại để cho sự kiên nhẫn của hắn qua đi hơn phân nửa. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại ngồi ngay ngắn tại trong sơn động, hồn nhiên không có một tia lo nghĩ bộ dạng, rơi vào đường cùng, Ngô Lỗi chỉ có thể lần nữa trầm xuống tâm đi, lẳng lặng chờ đợi. Thế nhưng mà lúc này đây, hắn trèo trống một ngày thời gian, tựu lại một lần nữa nhịn không được mở miệng. Thanh Lâm huynh đệ, nếu không chúng ta hay là hạ đi xem một cái a? Nói không nhất định là lầm rồi. Chúng ta khả dĩ đã đi ra, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như cũ không có một tia đáp lại. Ngô Lỗi chỉ phải lần nữa câm miệng, tiếp tục chờ đãi. Đã đến giờ sau nửa đêm, thiên không không trăng, một mảnh nước sơn đen như mực, nhìn về phía trên thập phần dọa người. Một cổ âm phong cuốn nhập trong sơn động, lập tức lại để cho Ngô Lỗi cảm thấy một hồi lành lạnh, nhịn không được địa đánh cho cái dùng mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, nhưng lại phát giác Thanh Lâm rõ ràng trực tiếp dựa vào sơn động thạch bích ngủ rồi. Ta trong chốc lát, Ngô Lỗi thì có một loại muốn xúc động mà chửi thề, Thanh Lâm thằng này thật sự là càng ngày càng lừa người. Ngô Lỗi ở chỗ này khẩn trương cực kỳ khủng khiếp, thế nhưng mà Thanh Lâm ngược lại tốt, trực tiếp nằm ngáy o o mà bắt đầu. Hắn thật đúng là tâm đại, tại dưới tình huống như vậy đều có thể ngủ, cũng thật sự là không có ai. Hô, Ngô Lỗi sâu than một hơi, lại để cho chính mình khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời cũng thời gian dần qua phóng khoáng tâm, Thanh Lâm đã có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, tự chứng minh hắn đối với chuyện có nắm chắc. Ngô Lỗi cũng không cần đã quá lo lắng. Thời gian dần qua, Ngô Lỗi cũng là vù vù đã ngủ. Đã đến giờ sau nửa đêm, tiếp qua nửa canh giờ công phu, trời muốn sáng, trước ánh bình minh là thời khắc hắc ám nhất, cũng là người dễ dàng nhất buông lỏng cảnh giác thời khắc. Nhưng là cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi lại tự dưng chịu đánh thức. Thanh, Ngô Lỗi tỉnh lại trước tiên, tựu là đi kêu gọi Thanh Lâm. Thế nhưng mà một câu nói của hắn vừa mới nói ra miệng, đã bị Thanh Lâm đã cắt đứt. Cũng thẳng đến cái này một cái chớp mắt,